Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 1351, ngươi vẫn không thay đổi. Cung Nguyệt cũng ý thức được, tự mình nói sai, nhưng nhìn đến Diệp Tuyệt Thiên trong ánh mắt giãy giụa, Cung Nguyệt trong lòng cũng là rất lợi hại không thoải mái. Tuy nhiên y hiện tại đã chết, nhưng vẫn là kẹp ở chính mình cùng Diệp Tuyệt Thiên trung gian. Mãi mãi cũng lại ở. Cung Nguyệt thật nghĩ hiện tại liền nói cho Diệp Tuyệt Thiên. Y đã chết, trong lòng ngươi cô bé kia đã chết. Quên nàng đi, chân quý trước mắt chính mình không được sao. Dù sao ở sau đó trong 5 tháng, là hai người chúng ta cùng một chỗ vượt qua. Có thể hay không phân cho ta có chút điểm yêu, dù cho một chút cũng tốt a. Tuy nhiên hai người cùng đi tại trên đường phố, nhưng là hai người tâm lại tựa hồ như không cùng một chỗ. Có lẽ là có hài tử ràng buộc, cho nên mới như vậy đi. Nếu như không có hài tử lời nói, có lẽ Diệp Tuyệt Thiên đều là tương kính như tân. Nói cho cùng Cung Nguyệt cũng là một cái đáng thương nữ nhân. Mộng Ly xem như Mộng Giao biểu tỷ, những năm này một mực sống ở Vô Hư Đế Quốc trước mặt. Sinh hoạt tựa hồ cũng rực rỡ hẳn lên. Lấy chồng cũng có chính mình hài tử. Trước kia bi thương tựa hồ theo thời gian trôi qua mà biến mất. Lúc này Mộng Ly cũng đi tải trên đường cái. Bên người có trượng phu, còn có một cái 7 tuổi con gái lớn. Lanh lợi, một nhà 3 người rất là sung sướng. Nhưng mà Mộng Ly chợt thấy một bóng người, hơi sững sờ. Hoàng đế xuất cung. Không, đối đây không phải hoàng đế. Tuy nhiên tướng mạo rất giống, nhưng là trên mặt lại có một đạo vết sẹo. Tay phải tay áo cũng rỗng tuếch, đây chẳng lẽ là hoàng đế đệ đệ? Bên cạnh nữ nhân kia là ai? Hai người cư nhiên như thế thân mật. Ban đầu đã biến mất bi thương trí nhớ, một chút liền phun lên nội tâm. Nếu như đoán không sai, nam nhân này cũng là Mộng Giao ưa thích nam nhân. Nhưng nhìn hiện tại, bên người có mỹ mạo nữ nhân, mà có thể hai Mộng Giao lại một cơn tức giận trong nháy mắt tăng vọt tại Mộng Ly trong đầu nổ tung. Mộng Ly, ngươi làm sao? Bên cạnh trượng phu đều cảm giác được Mộng Ly biến hóa. Lo lắng hỏi, hài tử nhìn lấy mẫu thân, trong ánh mắt lộ ra rất lợi hại nghi hoặc, nhưng mà lên cơn giận dữ Mộng Ly trực tiếp hướng đi Diệp Tuyệt Thiên. Diệp Tuyệt Thiên tựa hồ cũng cảm nhận được một cơn tức giận đang ép gấp. Nhìn về phía đi tới nữ nhân xa lạ, sắc mặt có chút nghi hoặc. Bất quá tại nữ nhân này lông mi trong, tựa hồ có một cỗ rất quen thuộc cảm giác. Bỗng nhiên, một cỗ sát khí trực tiếp tản ra. Mộng Ly trong tay ngưng kết ra một thanh trường kiếm, mang theo tử vong khí tức trực tiếp đâm về Diệp Tuyệt Thiên mi tâm. Tức giận Mộng Ly vậy mà tại thời khắc này còn đột phá. Chung quanh tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đây chính là hoàng đế thân đệ đệ a. Thế mà tại trên đường cái bị người đánh lén. Thân là Mộng Ly trượng phu, lúc này đều ngốc tại chỗ. Không biết thê tử vì cái gì đột nhiên cứ như vậy, chẳng lẽ thê tử là gián điệp sao? Liền đợi đến giờ khắc này, Cung Nguyệt hoàn toàn không có kịp phản ứng. Nhưng là không có nghĩa là Diệp Tuyệt Thiên không có phản ứng. Dù sao ở bên ngoài lịch luyện lâu như vậy, dạng này sát khí đã là chuyện thường ngày. Đối mặt tình huống như vậy, Diệp Tuyệt Thiên đứng không nhúc nhích, bởi vì không cần thiết động dùng khí tức liền có thể hồ sơ ở. Mũi kiếm phảng phất muốn đâm thủng không khí giống như, phát ra chói tai tiếng kiếm reo. Sấm to mưa nhỏ cái này ngay tại lúc này khắc hỏa. Mũi kiếm khoảng cách Diệp Tuyệt Thiên mi tâm còn có nhất quyền vị trí. Liền tạm dừng bất động, bị một cỗ hung ác khí tức hoàn toàn tới. Ngươi là ai? Tại sao phải giết ta? Diệp Tuyệt Thiên hiếu kỳ hỏi. Đối mặt dạng này ám sát, thế mà còn có thể giữ vững tỉnh táo. Nói rõ Diệp Tuyệt Thiên hiện tại xác thực thành thục. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng. ta hôm nay sẽ vì Mộng Giao báo thù rửa hận. Theo Mộng Ly lời nói, người chung quanh toàn bộ mộng bức, đàn ông phụ lòng, hoàng đế thân đệ đệ là đàn ông phụ lòng. Giấc mộng kia Giao lại là người nào? Xem ra cái này hoàng thất thật sự là loạn a. Vừa mới còn giới nghiêm, chắc là hoàng đế xảy ra chuyện gì. Hiện tại hoàng đế thân đệ đệ thế mà biến thành đàn ông phụ lòng, cái này rõ ràng cũng là làm loạn a. Không phải vậy người khác làm sao có thể rút kiếm mà lên. Như thế không muốn sống, phảng phất muốn đồng quy vu tận giống như. Cung Nguyệt rất ít xuất cung, thậm chí cũng không nhận ra Mộng Ly, nhưng là nghe được Mộng Ly lời nói, Cung Nguyệt biết nữ nhân này cùng y quan tâm không cạn a. Song Tuyệt Thiên hắn phải biết, không nghĩ tới cái này đến ngày thứ hai, Tuyệt Thiên liền phải biết, còn tưởng rằng có thể giấu giếm cái mấy năm. Khi đó Tuyệt Thiên liền sẽ quên lời. Lúc này Diệp Tuyệt Thiên cứng đờ, vừa mới một câu nói kia bên trong lộ ra quá nhiều tin tức. Mộng Giao không phải liền là y y sao? Vì Mộng Giao báo thù, giết chính mình cái này đàn ông phụ lòng. Vì y y báo thù, nói như vậy, y y nàng. Diệp Tuyệt Thiên hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, trên thân sát khí không tự chủ được tản ra, sau lưng phảng phất xuất hiện một cái cự đại huyết hải giống như. Mộng Ly trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Ngươi nói, cái gì? Y y nàng làm sao? Diệp Tuyệt Thiên một phát bắt được Mộng Ly cổ tay, lạnh giọng chất vấn, một cỗ ngập trời nộ khí ở trong lòng bành trướng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Mộng Giao đã chết, sớm tại 12 năm trước liền chết. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, phảng phất muốn đem Diệp Tuyệt Thiên cả người đánh bại. Y y chết, làm sao có thể? Y y mạnh như vậy, làm sao lại chết mất chính mình, còn đang chờ y y kêu gọi chính mình. Vẫn luôn đang đợi 12 năm trước, này chính là mình vừa mới sau khi ra ngoài sự tình. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi gạt ta, y y sẽ không chết. Diệp Tuyệt Thiên phảng phất như điên, khuôn mặt đã vặn vẹo đến cực hạn, đem Mộng Ly cổ tay liền bóp trắng bệch, ánh mắt lộ ra sát ý, phảng phất tại nói, hôm nay nếu là không đem lời nói rõ ràng ra, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai thái dương. Mộng Ly mắt lạnh nhìn Diệp Tuyệt Thiên, thật sự là sách Mộng Giao cảm thấy không đáng. Chỉ như vậy một cái nam nhân, ngươi lại muốn lấy hắn? Nhìn lấy Mộng Ly ánh mắt, Diệp Tuyệt Thiên sắc mặt càng thêm hắc, quay đầu nhìn về phía Cung Nguyệt, nàng là gạt ta đúng hay không? Cung Nguyệt ban đầu dự định giấu giếm, đánh chết nhìn thấy Diệp Tuyệt Thiên hiện tại cái dạng này, tâm lý rất đau, nói thẳng, nàng không có lừa ngươi. Y y tại ngươi sau khi đi không bao lâu, liền chết. Ngươi biết? Diệp Tuyệt Thiên khó có thể tin hỏi, cả người phảng phất muốn sụp đổ giống như. Năm đó y y đã chết qua một lần, ngay tại chính mình không coi vào đâu, nhưng may mắn là y y chỉ là lịch luyện, không phải thật sự tử vong. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Không sai, ta biết, Tuyệt Thiên, y y đã chết rất nhiều năm. Cung Nguyệt không muốn giấu giếm nữa. Tuyệt Thiên không có tới còn tốt, từ hôm qua tới bắt đầu, tâm lý liền một lần bồi hồi vấn đề này, để cho mình rất khó chịu. Diệp Tuyệt Thiên chậm rãi buông ra Mộng Ly, song tay đè chặt Cung Nguyệt bả vai. Vì cái gì? Hôm qua vì cái gì không nói cho ta? Ngươi vẫn là giống như trước đây, căn bản không hề một điểm biến hóa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.